Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570. Chương 570: Đối giới vũ khí. Tam giới thẩm phán chi kiếm. Ầm ầm, lôi đình như mưa dày đặc mà xuống. Trông thấy động tĩnh lớn như vậy, Thiên Nhận Tuyết lập tức lập lại chiêu cũ. Thần thánh kim quang tạo thành to lớn hình tròn vòng bảo hộ, đem chính mình bảo hộ tại trong đó. Lập tức, chung quanh những nhìn như kia động tĩnh rất lớn thiểm điện. Ngay tại màu ngà sữa thánh quang bên trong, bị nháy mắt tan rã rơi mất. Nhưng mà, đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết chợt liền cảm giác được không đúng. Trốn, Thiên Nhận Tuyết lập tức thuấn di, trốn ra mấy ngàn mét xa, mà tại nàng vừa rồi vị trí nguyên địa. Một thanh toàn thân xích hồng, trên đó đường vân tung hoành cổ pháp trường kiếm, cứ như vậy, xoẹt một tiếng, cắm vào dưới mặt đất, cắm thẳng chuôi kiếm, không sai, phản ứng rất nhanh, từng tiếng lãnh mà yêu nhã giọng nữ truyền đến. Lập tức, hư không bên trong nơi nào đó, một cái màu u lam không gian lỗ đen xoáy xoáy mà ra. Thân mang áo giáp màu bạc, phía sau hất lên biểu tượng thiên sứ vương màu đỏ áo khoác thiên sứ Yan. Cứ như vậy thản nhiên xuất hiện ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Lão bà ngươi đã đến. Chu thần ở một bên lộ ra một tấm ôn hòa bên trong mang theo lấy lòng khuôn. Mặt tươi cười, cùng bình thường cao cao tại thượng bộ dáng tưởng như hai người. Yên tĩnh, thiên sứ Yan giơ cánh tay lên, làm cái an tĩnh thủ thế. Không để ý tới Chu thần, ngược lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa. Tản ra kim sắc khí diễm Thiên Nhận Tuyết, cũng không phải nàng đối với Chu thần có cái nhìn, mà là Thiên Nhận Tuyết cho áp lực của nàng, hoặc là nói Thiên Nhận Tuyết phía sau viên kia thần cấp hồn hoàn cho áp lực của nàng. Quá lớn, thân là góp nhặt 7000 năm ám năng lượng, nắm giữ đời thứ tư thần thể cao giai thiên sứ, lại kế thừa kêu nữ vương chi thức bảo khố cùng thí thần cấp kho vũ khí. Yan thực lực cũng đã đạt đến chủ thần cấp, cũng chính là đấu thánh cấp bậc thực lực. Nếu như công bằng quyết đấu, nàng tuyệt đối tự tin có thể đem trước mắt cái này cái gọi là thiên sứ chi thần chém thành hai khúc. Nhưng là, nơi này là đấu la đại lục, là thần giới lệ thuộc trực tiếp vị diện, Yan cũng gặp phải cùng Chu thần vấn đề giống như trước. Đó chính là thần giới cùng đấu la đại lục vị đối mặt nàng song trọng áp chế. Tựa như Thiên Nhận Tuyết, nếu như nàng đi đấu khí đại lục hoặc là siêu thần vị mặt, chỉ sợ chỉ dựa vào Chu thần một người là có thể đem nàng một quyền oanh thành nhỏ bánh bánh. Càng đừng nói thực lực bây giờ tăng nhiều Yan xuất thủ. Nhưng là, không có nếu như, thần giới kinh doanh mấy trăm ngàn năm, tại năm vị thần vương dẫn dắt dưới, sớm đã đem bọn hắn nắm trong tay sở hữu vị diện. Kinh doanh thành như thùng sắt, tại đấu la đại lục, Chu thần cùng Yan liền nhất định phải đối mặt thần giới mấy trăm ngàn năm tích lũy nội tình. Bởi vì, liền xem như một con lợn, sống trên mấy trăm ngàn năm, cũng có thể thành thần. Đừng nói chi là thần giới thần linh, bất luận cái gì xem thường những này già bất tử thần linh sinh vật, đều không có kết quả gì tốt. Những này cáo già các thần linh, đã sớm nhằm vào hạ vị diện địch nhân, làm xong dự phòng thủ đoạn. Thiên Nhận Tuyết chỗ có triệu năm thần cấp hồn hoàn, trên thực tế chính là thần giới cho Thiên Nhận Tuyết hách. Có thể để nàng vận dụng thần giới mấy trăm ngàn năm đến góp nhặt khổng lồ thần lực, đi áp phế cùng thần là địch nhân. Đương nhiên, loại thủ đoạn này, nhưng thật ra là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là thần giới dự phòng địch nhân sơ cấp phương pháp. Nếu là Chu thần lại đem sự tình làm lớn một chút, bị thần giới các chủ thần cho là hắn sẽ năng lực uy hiếp thần giới an toàn cùng lợi ích. Nói không chừng, hiện tại đã có hơn 10 vị chấp pháp thần, hoặc là lục giai thần vương cấp cường giả trực tiếp hạ giới đến làm chu thần. Nếu là chu thần thực lực đã đi đến cùng thần vương nhóm bình khởi bình tọa địa vị, thậm chí so thần vương còn mạnh hơn, tỉ như mấy vạn năm trước đối phó với thần giới long thần. Như vậy, thần giới liền sẽ áp dụng cuối cùng cấp thủ đoạn, tam giới thẩm phán chi kiếm. Cái gọi là tam giới thẩm phán chi kiếm, trên thực tế là thần giới ủy ban năm đại thần vương. Vì đối phó lúc trước không người có thể địch hồn thú chí cao thần long thần, hao phí vô số vị diện tài nguyên nghiên cứu ra được, nắm giữ cực công nghệ cao cùng ma pháp hàm lượng đối với giới chiến lược vũ khí. Loại này chiến lược vũ khí có thể vận dụng thần giới quy tắc, trực tiếp xóa đi địch nhân, một kích liền có thể lau sạch một cái vị diện, liền xem như hệ thống thất giai đại la kim tiên. Gặp gỡ loại này không giảng đạo lý vũ khí, cũng là hữu tử vô sinh, bởi vì loại vũ khí này, trên thực tế tập hợp trên trăm cái thần giới thuộc hạ vị diện năng lượng. Vì vậy, chu thần đối phó thiên nhận tuyết, cũng một mực không nguyện ý quá gióng trống khua chiêng. Nếu không, hắn đã sớm gọi tới thần thánh kêu, thiên cơ vương Hexi. Thậm chí là cái kia thích nổ thái dương chơi ra co thủ hộ giả Phan Chấn tới. Nhưng, không gọi người thật đánh không lại a. Chu thần bản thân thực lực chỉ có 9 sao đấu tông. Ấn lý thuyết, hắn khi vị diện người xuyên Việt bất quá thời gian 5 năm. 5 năm thăng cấp đến đấu tông. Loại này tốc độ tu luyện quả thực còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Nhưng là... so sánh kinh lịch thiên sứ cửu khảo, trong vòng một năm thăng cấp 9 lần, từ 70 cấp hồn thánh một đường lái phi thuyền vũ trụ lẻn đến cấp 1 thần chỉ thiên nhận tuyết, chu thần vẫn còn có chút thua chị kém em. Không có cách, ai kêu thiên nhận tuyết có cái thần linh tổ tiên đâu. Nhân ra là liều ra ra liều tổ tông, chu thần chỉ có thể dựa vào cái kia không thế nào đáng tin cậy hệ thống. Dù cho chu thần truyền thừa tự bàn cổ đại thần hồng hoang khai thiên tích địa một chiêu này, xa xa so thần giới bất kỳ cái gì công pháp thần kỹ đều cường đại hơn nhiều, cũng không có tác dụng gì, bởi vì làm cơ số chênh lệch quá lớn, tựa như là một nhân với 100.000 lần, cũng không có 50.000 nhân với lớn gấp 3, tựa như là một cái cầm súng ngắn 3 tuổi tiểu hài tử. Chỉ sợ cũng rất khó đánh thắng được một cái cầm nhánh cây gậy gỗ người trưởng thành. Bởi vì, tiểu hài tử liền thương cũng sẽ không dùng. Không một súng bắn nổ tự mình tính may mắn. Vì vậy, dựa vào công pháp tăng phúc 100.000 lần tu vi chu thần, còn không đánh lại dựa vào thiên sứ thần trang tăng phúc 3 lần tu vi thiên nhận tuyết, cũng là có thể đoán được. Mà thiên sứ Yan, mặc dù nàng thừa dịp chu thần cùng thiên nhận tuyết kinh thiên đại chiến thời điểm, đã dùng nhìn rõ chi nhãn phân tích thiên nhận tuyết ngầm số liệu, nhưng vẫn có chút lực lượng không đủ. Trước mắt cái này lớn sau cái cánh ra hỏa, bật hách mở thực sự quá độc ác, cơ bản cũng là sân nhà vô địch hình thức. Đây cũng là Yan vừa rồi đánh lén thiên nhận tuyết nguyên nhân, bởi vì chỉ có đánh lén mới có khá lớn tỷ số thắng. Không thể không nói, cùng chu thần loại người này cùng một chỗ, thiện lương mà chính trực thiên sứ Yan cũng học xấu. Hiện tại Yan có thể không giảng cứu cái gì cổ xưa kỵ sĩ tinh thần, càng sẽ không giảng cứu cái gì chính nghĩa tín niệm. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nàng hiện tại tín điều chính là có thể âm người liền âm chết đối phương. Dù sao, chỉ có người thắng mới có cơ hội thảo luận đạo đức. Mà liền tại thiên sứ Yan ngưng trọng nhìn chằm chằm thiên nhận tuyết thời điểm, thiên nhận tuyết nhìn lên trời làm Yan biểu lộ cũng có chút mộng bức. Một đôi tuyết trắng cánh chim, cái này không phải liền là thiên sứ bộ tộc sao? Chẳng lẽ trước mắt cái này thần bí kẻ đánh lén, ngươi cũng nắm giữ thiên sứ võ hồn? Thiên nhận tuyết hỏi dò. Nhưng mà Nàng một câu nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên liền phát hiện, trong mắt cái này thiên sứ hai cánh, đã biến mất tại trong tầm mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.